Nữ hiệp chậm đã, chương 36, 36, Bạch Trảm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải là Trịnh Phong những năm này quy ẩn sơn lâm, ngộ ra được đao pháp cuồng nha từ sau đó dạy cho Dạ Kinh Đường? Tóc trắng lão ẩu lắc đầu, Trịnh Phong bị Hiên Viên Triều đánh cho tàn phế, tập võ đều là vấn đề, cũng không thể từ hư vô triệt để đại ngộ. Mà lại coi như có dạy, cũng sẽ không chỉ dạy một đao. Đông Phương Ly Nhân khẽ vuốt cằm, mắt nhìn Dạ Kinh Đường ở xa xa. Cuồng nha tử không có khả năng truyền, chính Trịnh Phong đều đi nhầm đường, không có cách nào dạy. Đao này nếu là chính hắn ngộ ra, chẳng phải là ngộ tính so với bản vương còn cao hơn. Mà còn cao hơn nhiều lắm, lão ẩu tóc trắng biết Tĩnh Vương tâm cao khí thịnh, không dám kích thích Tĩnh Vương điện hạ, chỉ là uyển chuyển nói. Kẻ này nếu là tự mình ngộ ra một đao kia, ngộ tính được xưng tụng là khoáng cổ thước kim. Nhưng mà trên đời thì vũ phu biết một chiêu là chỗ nào cũng có, hơn phân nửa sẽ chấm dứt bằng một đời sống bình thường, người có thể thành tài lác đác không có mấy. Thành tựu cụ thể, còn phải để sau đánh giá. Đông Phương Ly Nhân không tiếp tục nhiều lời. Lão ẩu tóc trắng thấy trong ngõ nhỏ còn đang chờ mệnh lệnh, lại mở miệng nói. Điện hạ, nên đưa chân dung cho thánh thượng xem qua, để kẻ này trở về rửa mặt trang điểm. Đợi thánh thượng triệu kiến, Đông Phương Ly Nhân đứng chắp tay, từ xa xa nhìn qua Dạ Kinh Đường tuấn mỹ vô song, hơi trầm mặc. Thánh thượng đối với võ giả không có hứng thú, kẻ này có thiên phú tập võ kỳ giai, nếu là thật sự bị nhìn trúng, về sau phải bỏ võ theo văn, không khỏi đáng tiếc. Ân, không cần vẽ chân dung, cho hắn một khối lệnh bài Tĩnh Vương phủ, về sau nếu có việc cần, có thể tùy thời đến vương phủ. Lão ẩu tóc trắng nghe lời này, cảm giác giống như là che mắt thánh thượng, giữ lại soái ca, bỏ tiền vào túi riêng. Nhưng mà Tĩnh Vương nói cũng có lý, một khi bị nữ đế chọn chúng, cho dù đãi ngộ tốt không khác gì phò mã, nhưng không thể làm quan, không thể rời khỏi người thiên tử, còn gần vua như gần cọp, chú định cả một đời không có cách nào ngẩng đầu. Lão ẩu tóc trắng cũng quý tài, lập tức vuốt cằm nói. Tuân mệnh, trong ngõ. Cánh tay xà long bị Dạ Kinh Đường chặt tổn thương, nên đã rời đi trước đi trị liệu, chỉ còn Thương Tiệm Ly đứng tại chỗ, cùng Dạ Kinh Đường nói mò, chờ lấy mệnh lệnh phía trên. Đợi nửa ngày, về sau một bộ khoái hắc nha chạy vào ngõ, nói vài câu vào Thương Tiệm Ly. Thương Tiệm Ly lắng nghe qua, tiếp nhận một khối lệnh bài, ném cho Dạ Kinh Đường. Đao pháp của đao khách Trịnh Hào, cùng một đao của ngươi tương tự. Trịnh Hào cùng Cửu Thiên Hợp quen biết. Mà Cửu Thiên Hợp là trọng phạm triều đình, ta phụng mệnh truy tra việc này, hôm nay tới điều tra theo thông lệ, có chút quấy nhiễu, mong rằng Dạ công tử thứ lỗi. Dạ Kinh Đường âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đại nhân theo lẽ công bằng để làm việc, tại hạ vốn là nên phối hợp, sự tình điều tra rõ liền tốt. Dạ công tử có thiên phú không tầm thường, đã được Tĩnh Vương thưởng thức, đặc biệt ban thưởng Dạ công tử một khối lệnh bài, về sau Dạ công tử chính là thượng khách Tĩnh Vương phủ. Dạ Kinh Đường tiếp nhận lệnh bài Tĩnh Vương phủ, dò xét một chút, có chút ngoài ý muốn. Có khối lệnh bài này, ước chừng chính là có thể trực tiếp cầm đi vương phủ cầu kiến Tĩnh Vương, nhưng càng quan trọng hơn là có dính một chút quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Vương là muội muội ruột của đương kim thánh thượng, cực kỳ được sủng ái yêu chiều, vậy nên mới phá lệ phong nàng từ một cái công chúa làm thân vương. Người mang lệnh bài có thể ra vào Tĩnh Vương phủ. Đã nói lên cùng Tĩnh Vương có quan hệ không ít, không quan tâm ngươi là vương hầu tướng lĩnh gì, muốn động người này, trước tiên cần phải hỏi ý Tĩnh Vương. Nhưng mà một khi lệnh bài được dùng, chẳng khác nào Tĩnh Vương giúp ngươi làm xong việc, nhân tình này tuyệt không còn. Dạ Kinh Đường làm bộ đắn đó, đem bảng hiệu thu lại, chắp tay thi lễ. Tạ Tĩnh Vương thưởng thức, Tĩnh Vương đang ở gần đây, Thương Tiệm Ly không biết trả lời sao, liền lải nhải một câu. Tĩnh Vương ở khắp mọi nơi, quay người rời đi, Dạ Kinh Đường cảm thấy lời này thật giả dối, ngẩng đầu dò xét trái phải, chợt phát hiện Dương Quan đang giả chết ở góc tường. Bẩm đại nhân, Dương Quan thật sự là có quan hệ với hai vị. Thương Tiệm Ly cũng không quay đầu lại mà trả lời, cũng không phải, dứt lời liền biến mất ở cửa ngõ, trong ngõ nhỏ yên lặng lại, chít chít, chim béo từ trên tường nhảy ra, hung thần ác sát mở rộng cánh, giống như ra hiệu. Chém hắn, đem Dạ Kinh Đường dẫn vào vòng vây, Dương Quan thấy hắc bạch vô thường đều bị thua thiệt lớn, Bây giờ hai người bọn hắn còn không nhận người thân, thế là mặt mũi Dương Quan trắng bệch, nâng lên hai tay. Giả công tử chậm đã, tê, lời còn chưa dứt, chính là một thanh âm rút đao vang lên. Giả Kinh Đường vừa sáng sớm bị Hắc Bạch Vô Thường phối hợp chèn ép, đối mặt người trong quan phủ còn không thể tức giận, xem như cả một bụng là tức giận. Mắt thấy quỷ sai rời đi, hắn bắt đầu phát tiết. Soạt, muốn ta tháo một tay hay một chân, Dương Quan không dám nói gì, hai tay tiêu nhỉu xuống, cắn răng cười làm lành. Dương Mỗ cũng là bị buộc, thực sự không thể trêu vào Hắc Bạch Vô Thường, chỉ có thể làm theo họ, không thì nào dám trêu chọc công tử. Giả công tử có đao pháp chắc tuyệt, tại hạ bội phục, giả công tử đi thong thả. Giả Kinh Đường đem trường đao bỏ vào bao, đem chim béo để lên bờ vai, bước nhanh ra đường tắt, cách Trương.